Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 17, Lưu Đáo hạ thứ. Gia, cái này là người nào? Ở đạo tuệ cung Tiểu Lan, Tiểu Viêm thời điểm chiến đấu, Gary Ốc trộm đạo tiến đến Gia Professor Ốc bên người nhỏ giọng nói. Đạo tuệ, giống như ngươi là người mới huấn luyện ra. Ngạch, mặc dù coi như là một 13 tuổi tả hữu thằng bé lớn rồi. Nhưng là không thành vấn đề. Nghe nàng nói mới 11 tuổi đâu. Cái gì? Gary Ốc mở rộng tầm mắt. Cái kia đại tỷ tỷ. Hoàn toàn có thể coi tỷ tỷ của hắn thiếu nữ cư nhiên mới 11 tuổi. Chỉ có lớn hơn nàng 1 tuổi sao? Đây cũng quá không đợi hắn tiếp tục nghĩ nhiều hỏi chút vấn đề. Đạo tuệ cùng Tiểu Viêm kết thúc chiến đấu. Khái khái. Đến ta đâu? Gary Ốc nhìn ra phía ngoài rồi nhãn. Trong lòng phiền muộn. Cái này ác chuyện gì xảy ra? Trọng yếu như vậy thời gian cư nhiên đều sẽ đến trễ. Xin nhiều chỉ giáo. Gary Ốc đi tới đạo tuệ đối diện. Chứng kiến đạo tuệ không có đổi Pokemon dự định. Chần chờ đưa tay chỉ Ran. Nói. Người cũng không thay cho Pokemon sao? Trải qua 2 trận chiến đấu, thể lực tiêu hao rất lớn đâu. Nghe vậy, đạo tuệ ngắm Ran liếc mắt. Nói như vậy cũng là không sai lắm. Chỉ là hắn hiện tại liền 2 Pokemon. Nếu như không cần Ran lời nói, vậy không sẽ nghĩ. Đạo tuệ cúi đầu liếc nhìn bên chân Pichu. Đều là sinh ra không lâu Pokemon. Ran sinh ra vẫn còn so sánh Pichu muộn. Chỉ là trước giờ uống vài ngày sơ đại cao canxi sữa hiệu quả đó cũng không phải là thổi già. Hệ thống xuất phẩm liền tuyệt đối là tinh phẩm. Ran thể trạng, còn có thể lực, cộng thêm ở đạo tuệ làm nhiệm vụ thường ngày rèn luyện thời điểm. Cùng theo một lúc bắt trước rèn đúc xuống tới. Na toàn bộ so với Pichu hiếu thắng rất nhiều. Hơn nữa mấy ngày qua Palit Thao trong quá trình tiến hành chiến đấu. Cũng làm cho Ran cùng Pichu có trên căn bản chênh lệch. Ran có thể khơi một cái hai. Pichu sẽ không nhất định. Suy nghĩ đến những thứ này. Đạo tuệ lắc đầu. Tiếp tục tuyển trạch Ran. Phải. Nếu như vậy. Gary Ốc không sao cả nhún nhún vai. Vứt lên Pokemon cầu. Thả ra hắn lựa chọn Pokemon. Squirtle. Squirtle thoạt nhìn phi thường tinh thần. Vừa ra sân liền sống động nhảy. Còn hướng phía mặt trên văng nói tiểu thủy thương. Quarter gun. Đạo tuệ hai tay ôm ngực. Biểu hiện ra bất động thanh sắc. Trong lòng âm thầm tính toán. Squirtle cũng chính là con rùa Pokemon rồi. Tốc độ không nhanh. Chỉ là cái này lực phòng ngự nha. Suy nghĩ một chút không biết là nghĩ tới điều gì. Đạo tuệ hai mắt tỏa sáng. Chiến đấu bắt đầu. Professor Ốc những lời này rơi. Phảng phất là một cái tín hiệu giống như. Gary Ốc lập tức lên tiếng nói. Squirtle. Dùng thủy thương. Quarter gun. Kiệt ni. Squirtle há mồm phun ra một đạo thủy thương. Quarter gun. Loại này đựng lấy một thuộc tính công kích. Mặc dù không chiếm giữ thuộc tính hoàn cảnh xấu. Thế nhưng bị đánh chúng đây cũng là có thể không sai biệt lắm tuyên bố kết thúc. Né tránh. Ran. Đuổi kịp. Squirtle. Phốc phốc phốc, Kiệt Ni sao sao theo Ran chạy thân ảnh mà phát động. Há mồm na từng đạo thủy thương. Quarter gun, phun ra, Ran dựa theo đạo tuệ chỉ lệnh vây quanh vòng chiến đấu chạy. Mà Squirtle không được Gary Ốc chỉ thị tiếp theo. Cũng liền vẫn dùng thủy thương. Quarter gun, đồng thời thân thể theo Ran bắt đầu xoay quanh. Một vòng, hai vòng. Ba vòng vừa mới bắt đầu Gary Ốc còn không có tỉnh táo lại. Các loại hiểu đạo tuệ ý đồ về sau nhất thời kinh ngạc. Squirtle, đừng để đuổi, dừng lại, chậm, đạo tuệ mừng rỡ, bắt lại Squirtle gián đoạn thủy thương. Quarter gun, khe hở, lớn tiếng nói, Ran, chịu đựng, dốc hết khí lực sử dụng xông tới. Kéo lỗ, Ran cũng mệt mỏi được quá. Hiện tại thân thể nặng đều nhanh ngã. Nghe được đạo tuệ cái này chỉ thị. Kêu nhỏ lấy. Dốc hết toàn bộ khí lực. Trước mặt đánh lên Squirtle. Bịch một tiếng. Squirtle kêu đau đớn lấy cuồn cuộn đi ra ngoài. Bốc lên vòng vòng nhãn. Maran cũng bị na lực phản tác dụng đánh ngã. Một lát sau mới miễn cưỡng đứng lên. Nhìn đến đây, Professor Oak trường hô khẩu khí. Squirtle mất đi năng lực chiến đấu. Ran đạt được thắng lợi. Lần tranh tài này người thắng là Cerulean City đạo tuệ. Thật tốt quá. Ran, người thật giỏi ai? Giỏi nhất, lợi hại nhất, vô luận là nhân hay là Pokemon. Không có người nào phải không thích được khen. Bị đạo tuệ nói như vậy lấy. Ran cao hứng kêu. Pichu ngoẹo đầu nhìn bị đạo tuệ ôm vào trong ngực ý vị khích lệ Ran. Còn chưa phải là rất thành thục đầu khiến nó cảm thấy dường như chiến đấu thắng lợi mới có thể thu. Được đạo tuệ khích lệ. Pokemon đối với mình huấn luyện ra đều vô cùng trung tâm. Huấn luyện ra vứt bỏ Pokemon sự tình lúc đó có phát sinh. Thế nhưng Pokemon vứt bỏ huấn luyện ra sự tình nhưng tiên ít có nghe nói. Mặc dù mới một ngày cũng chưa tới. Thế nhưng Pichu lại biết chủ nhân của mình đạo tuệ. Cũng phải cần vẫn ở chung đi xuống đồng bạn. Nửa giờ sau, phải đi sao? Còn có một vị tân nhân huấn luyện ra đâu? Không hề các loại. Professor Oak nghiên cứu sở ngoài cửa. Professor Oak nhìn đạo tuệ còn có bị nàng ôm Ran. Pichu, kỳ quái nói. Hắn chính là cho rằng đạo tuệ muốn liên tiếp khiêu chiến bốn người đâu. Ha ha ha, cái kia a, đương nhiên là muốn lạp. Chỉ là hiện tại Ran thể lực tiêu hao nghiêm trọng. Hơn nữa Pichu còn không thích hợp chiến đấu. Chờ lần sau a, nếu là có cơ hội lại tiến hành khiêu chiến. Đạo tuệ cười xoa nhẹ dưới mũi. Nói như thế, Ash Pikachu, cái kia thứ bậc thật sự là quá không ổn định rồi. Có đôi khi không mạnh, thế nhưng có đôi khi lại có thể cùng thần thú gọi nhịp. Ít nhất, ngay bây giờ mà nói, cũng không thích hợp. Nếu như không có cái này chu kỳ nhiệm vụ ở, dù cho chỉ là vì thỏa mãn tò mò trong lòng tâm. Nhìn ra thần đó cũng là nhất định phải lưu lại. Chỉ là như là đã không tính cùng Ash chiến đấu. Vậy sớm một chút rồi. Đi hoàn thành cái này chu kỳ nhiệm vụ a. Như vậy phải không? Cũng được. Tất cả tùy ngươi rồi. Nếu là có vấn đề gì không hiểu, có thể gọi điện thoại tới tìm ta. Mặc dù không có thể nói hết thảy đều minh bạch, thế nhưng có quan hệ Pokemon sự tình đó cũng là có thể giải đáp một hai. Cảm tạ, Professor Oak, ta biết rồi. Nói, đạo tuệ ngẩng đầu nhìn lên sắc trời. Ân, còn sớm, có thể đuổi không ít đường. Kế tiếp nàng nhưng là phải áp dụng chạy trốn tốc độ tới tiến hành a. Ta đi đây, Professor Oak, tái kiến, một đường cẩn thận. Gary Oak không biết khi nào thì đi đến rồi Professor Oak bên người. Nhìn chạy xa đạo tuệ, ra ra, nàng là người nào a? Còn có trước đã nghĩ hỏi, này đuôi là chuyện gì xảy ra? Nàng sẽ không phải là Pokemon a? Professor Oak biểu tình trên mặt cứng đờ. Nói bậy bạ gì đó a? Sẽ có người hình hóa Pokemon. Ngạch, mặc dù không bài trừ khả năng này là T, H, thật là, Gary Oak ám nhổ cửa. Trọng yếu như vậy thời gian, hắn đang giở trò quỷ gì a? Đây cũng không phải là bị trễ một điểm nửa điểm rồi được không? Ai, ngươi còn phải chờ Asa. Tiểu Lan cùng Tiểu Viêm bọn họ đều đã đi. Cũng liền cái dáng vẻ kia a, làm cho hắn nhìn chúng ta một chút hai cái chênh lệch. Chênh lệch sao? Professor Oak như có điều suy nghĩ, lại nhìn về phía đường đi phía trước. Đã tìm không thấy đạo tuệ thân ảnh rồi. Quá nhiều mê không có giải khai. Thật đúng là khiến người ta hiếu kỳ a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.